phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. 4, 18X tạp chí thật sự không có biện pháp giải thích. Cuối cùng chỉ có thể dựa kỹ thuật diễn che giấu qua đi. Nam khách quý làm ra một bộ hoảng loạn bộ dáng, vội vàng cầm bên cạnh quần áo đem tạp chí che khuất. Thoạt nhìn liền có tật giật mình, nữ khách quý phối hợp mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thấp giọng nói một câu, không có lần sau, chuyện này liền như vậy đi qua. Xong việc nam khách quý hỏa tốc đem rác rưởi tạp chí ném. Sau đó cùng nữ khách quý cùng nhau sửa sang lại hành lý. Nên phóng tủ quần áo phóng tủ quần áo. Nên phóng đầu giường phóng đầu giường. Nam khách quý hành lý thiếu, thực mau liền thu thập hảo. Kế tiếp, đến phiên nữ khách quý. Nhìn nửa ngày diễn nữ khách quý hậu chi hậu giác mà ý thức được. Lúc này muốn đổi nàng xui xẻo. Đầu tiên mở ra dương hành lý. Ánh vào mi mắt chính là một kiện trẻ con phục. Nữ khách quý lúc ấy liền ngốc. Một mở đầu liền hướng lớn như vậy sao? Bọn họ hai cái thân phận là tình lữ, không phải phu thê, nếu không nói còn có thể biên nói dối. Nói là trong nhà bảo bảo, tình lữ nói, khẳng định là không có hai tử. Nữ khách quý mắt một bế tâm một hoành, nói, thật không dám giấu giếm. Ta hòa thân ái đã lãnh chứng, bởi vì ta mang thai, quá mấy tháng chúng ta bảo bảo liền phải sinh ra. Cái này quần áo vẫn là lần trước chúng ta cùng nhau đi dạo phố thời điểm. Cố ý cấp bảo bảo trước tiên mua, nam khách quý khóe miệng vừa kéo. Hắn như thế nào không biết chính mình đã có nhãi con. Nhưng hắn cũng rất phối hợp, quay đầu cùng đạo diễn tổ nói. Nàng mang thai còn không có mãn 3 tháng đâu. Đạo diễn tổ quay đầu lại an bài nhiệm vụ thời điểm nhất định phải chiếu cố nàng một ít a, Diệp Tử. Lập tức tỏ vẻ không thành vấn đề, cũng nói, kia nàng nhiệm vụ ngươi liền đa phần gánh một chút đi, vốn định mượn này làm đạo diễn tổ buông. Tha hai người bọn họ nam khách quý, ngoặc kép, so kịch bản, Diệp đạo không có lại sợ, nữ khách quý xin lỗi mà nhìn nhìn chính mình cộng sự. Sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng liền không nói chính mình mang thai. Nói chính mình từng ly hôn trong nhà có cái hai tử. Hoặc là nói là cùng nàng ở cùng một chỗ thì hai tử đều được a. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục sửa sang lại hành lý đi, nam khách quý lắc đầu. Tiếp theo đi xuống phiên, nhảy ra một cái khung ảnh, bên trong là nữ khách quý cùng một nam nhân khác thân mật ảnh chụp. Nam khách quý sợ nàng nói ra cái gì đem sự tình khiến cho càng không xong. Vội vàng dành trước giải thích nói, người nam nhân này đại gia khả năng không quá quen thuộc. Hắn là ta đại cữu tử, cũng chính là nhà ta bảo bối ca ca, bọn họ hai anh em cảm tình đặc biệt hảo. Lúc trước ta cùng bảo bối ở bên nhau thời điểm, hắn còn không đồng ý, Diệp Tử lập tức nhắc nhở bọn họ. Chú ý nhân thiết, nói tốt bá tổng hòa tiểu bạch hoa đâu. Nam khách quý không thể không tiếp theo đi xuống biên. Do đó thảo ổn chính mình nhân thiết, bất quá hắn không đồng ý có ích lợi gì. Bảo bối chỉ có thể là của ta, nàng khẳng định thuộc về ta. Ta ném cho hắn một tờ chi phiếu, làm hắn không cần lại chia rẽ chúng ta. Hắn quả nhiên liền đồng ý, nói xong. Hắn còn đắc ý mà nhìn thoáng qua nữ khách quý, dùng ánh mắt dò hỏi chính mình biên có được không? Tiểu thuyết không đều như vậy viết sao? Kẻ có tiền thích ném chi phiếu. Bá tổng khẳng định cũng thích, nữ khách quý, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi sợ không phải cái xa điêu, nào có cấp đại cứu tử ném chi phiếu, hơn nữa đại cứu tử còn vui vẻ tiếp nhận rồi, này còn không bằng chính nàng biên đâu, Diệp Tử thiếu chút nữa không cười ra tiếng, may mắn cùng chụp camera linh tinh đều là NPC. NPC phi thường chuyên nghiệp, không tồn tại cười chàng vấn đề. Nếu không lúc này khẳng định toàn trường phun cười, liền vô pháp ghi lại, nữ khách quý thiếu chút nữa một hơi thượng không tới ngạnh qua đi. Nàng hít sâu, nói cho chính mình, muốn bình tĩnh một chút, muốn bao dung đầu óc không hảo xử cộng sự. Sau đó, tiếp tục đi bắt lấy một cái vật for money lần này là một cái VR mắt kính. khó khăn có điều giảm xuống. Rốt cuộc cũng không thể mỗi cái vật phẩm đều là toi mạng đề. Nữ khách quý thuận lợi biên một cái chính mình thích chơi VR dối. Viên qua đi, đệ tứ kiện vật phẩm cũng rất đơn giản. Một cây nhảy dây, nàng nói là chính mình lấy tới giảm béo. Sau chạy bộ giảm béo nhẹ nhàng nhiều. Cuối cùng một cái, lại là toi mạng đề. Một phen mô phỏng súng lục, nữ khách quý che lại ngược. Này dương hành lý rốt cuộc là cái nào ma quỷ cho nàng thu thập? Có điểm nhân tính được không? Cái này, nữ khách quý khóc không ra nước mắt, trong chớp nhoáng, rốt cuộc nghĩ tới lấy cớ. Cái này là lấy tới phòng lang, nữ hài tử một người ra cửa hoặc là ở nhà, khẳng định phải có điểm phòng thân đồ vật. Ta cố ý mua cái mô phỏng giả thương, đụng tới nguy hiểm liền lấy cái này hù dọa người xấu. Liền tính bị cảnh sát thúc thúc mang đi cục cảnh sát, cũng so với bị người xấu mang đi hảo. Đúng không, nghe nói gần nhất rất nhiều cái loại này làm bộ chính mình là nữ hài tử người nhà. Sau đó đi lên liền đem người hướng minibus kéo sự tình. Nữ sinh thật sự phải cẩn thận cảnh giác, làm tốt sung túc chuẩn bị. Để tránh mắc mưu, nam khách quý tức khắc đối nàng lau mắt mà nhìn. Này đều có thể viên trở về. Các hắn trên người, hắn khả năng chỉ biết nói chính mình thích cất chứa súng lục mô hình. Rốt cuộc giống nhau nam sinh đều đối này đó vũ khí tương đối cảm thấy hứng thú. Diệp Tự thập phần vừa lòng, bàn tay vung lên buông tha bọn họ, sửa sang lại hành lý này một quan liền tính là đi qua. Hai người đều làm cho cả người mồ hôi lạnh, yêu cầu yên lặng một chút. 10 phút sau, Diệp Tự đưa lên tân nhiệm vụ tạp, làm cơm trưa, tiết mục tổ đem khách quý nhóm đưa đến đặc biệt cho thuê địa điểm. Nơi đó có 3 cái phòng bếp, tam tổ khách quý có thể qua đi nấu cơm ăn đi cuối cùng làm tốt lúc sau. Sở hữu đồ ăn phẩm đặt ở một cái bàn thượng, đại gia cùng nhau ăn cơm trưa. Đạo diễn tổ liền tương đối thảm, không có khách quý thân thủ làm nhiệt đồ ăn ăn, chỉ có thể ăn, đặc biệt mỹ vị cơm hộp. Hi hi hi, khách quý nhóm, cũng không thảm hảo sao. Ngay từ đầu bắt được nhiệm vụ, cảm thấy chỉ là làm cơm mà thôi. Có cái gì khó, bọn họ lại không phải thật sự minh tinh. Chính là người thường, cao cấp đồ ăn sẽ không làm, việc nhà còn sẽ không sao. Liền tính thực sự có người sẽ không. Một đôi cộng sự luôn có một cái sẽ đi. Nhưng mà, tổng đạo diễn lấy thực tế hành động nói cho bọn họ. Ma quỷ vẫn là cái kia ma quỷ. Tổng có thể tìm được làm sự tình góc độ, tỉ như bá tổng bên này. Tổng đạo diễn nói, bá đạo tổng tài sẽ không nấu cơm, tiểu bạch hoa sẽ làm Thượng Hải đồ ăn, tiểu bạch hoa. Ngoạ tao, ta không ăn qua Thượng Hải đồ ăn. Lại tỉ như nữ vương Trung Khuyển bên kia, tổng đạo diễn nói, nữ vương chỉ huy Trung Khuyển nấu ăn, phải làm ra một đạo cá quế chiên xù tới, nữ vương. Ngày, ta không biết cá quế chiên xù như thế nào làm, Trung Khuyển hắn nhưng thật ra biết như thế nào làm. Nhưng hắn sẽ không xử lý cá a. Lại tỉ như lẫn nhau dỗi bên kia. Tổng đạo diễn nói, hai người đều sẽ không nấu cơm. Cần thiết cho ta chỉnh ra vài đạo thoạt nhìn hắc ám nhưng ăn lên ngoài ý muốn không tồi liệu lý ra. Tới, lẫn nhau dỗi tổ hai người. Diệp Tự có thể sống đến bây giờ thật là khí vận hộ thể. Thiên đạo yêu tha thiết. Phân phó xong này đó. Tổng đạo diễn ẩn sâu không cùng danh. Thảnh thơi mà ngồi ở máy móc mặt sau ăn cơm hộp uống đồ uống. 3 vị cùng chụp đạo diễn phân biệt đi theo tam tổ. Cũng thế tổng đạo diễn truyền lời tiến hành nhiệm vụ phân phối. Sở Tế Phong thật là học theo. Nàng đem lẫn nhau dỗi tổ để lại cho một cái khác thức tỉnh già. Chính mình chạy tới tiếp nhận Diệp Tự phía trước quản bá tổng bạch hoa tổ. Sau đó, đứng ở bên cạnh một bên vây xem hai người nấu ăn. Một bên bưng thơm ngào ngạt cơm hộp ăn đến vui vẻ. Thức ăn hương khí phiêu tán lại đây. Nghe được hai người bụng đói kêu vang thẳng nuốt nước miếng. Nhưng sở đạo nói, không được bị camera chụp đến bọn họ ở nuốt nước miếng. Nếu không ảnh hưởng tiết mục hiệu quả. Hai người, khuyên ngươi thiện lương, nghe thấy được đồ ăn mùi hương. bọn họ liền càng nóng lòng nấu cơm ni sớm một chút làm tốt mới có thể sớm một chút ăn đến. Kéo dài thời gian chỉ có thể bị chịu tàn phá. Hai người chạy nhanh phân công hợp tác, trước đem đồ ăn giặt sạch thiết hảo, xào rau sự tình khác nói, đồ ăn trước chuẩn bị tốt, Thượng Hải đồ ăn là thật sự sẽ không làm, bọn họ căn bản không biết Thượng Hải có cái gì đồ ăn. Nữ khách quý lấy cớ đi Thượng WC, chạy nhanh cầm di động lục soát vài đạo kinh điển đồ ăn. Khác không nói, Thượng Hải đồ ăn chủ yếu là thịt kho tàu. Sinh rán cùng hầm pháp này ba loại cách làm nhiều, thịt kho tàu không là vấn đề, cùng lắm thì nàng nhiều làm vài đạo thịt kho tàu đồ ăn. Cụ thể thức ăn nàng trong khoảng thời gian ngắn là học không được. Chỉ có thể bắt chước cách là mani mặt khác có thể thêm một đạo sinh chiên. Sinh chiên cũng là Thượng Hải đặc sắc đồ ăn, trừ lần đó ra, nàng nghe nói Thượng Hải đồ ăn thực ngọt, làm như vậy thời điểm liền nhiều hơn điểm đường. Cứ như vậy, hẳn là liền thỏa, nữ khách quý nhẹ nhàng thở ra, lại vội vội vàng vàng giặt sạch tay chạy về phòng bếp. Nam khách quý thấy nàng trên mặt biểu tình còn tính nhẹ nhàng, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải rất khó, nàng hiểu rõ là được. Trước làm một đạo cá kho đi, bọn họ phía trước chỉ xử lý tốt một ít thường thấy đồ ăn cùng hành. Gừng tỏi, nữ khách quý nhìn lướt qua. Vừa lúc có một cái cá còn ở trong nước tung tăng nhảy nhót. Liền chỉ huy nam khách quý đi sát cá. Nam khách quý ngày thường ở nhà thường xuyên nấu cơm. Sát cá không làm khó được hắn. Bất quá vì bảo trì sẽ không nấu ăn nhân thiết. Cần thiết xiết được kinh tâm động phách. Cũng là thực khó xử hắn. Nữ khách quý ở bên cạnh cầm mấy cái thức ăn chay dùng làm rán phương pháp làm nói tố tiểu sao. Biên sao còn biên làm như có thật mà hướng về phía màn ảnh giảng giải. Thượng Hải đồ ăn giống nhau chính là ba loại đại biểu cách làm. Thịt kho tàu, làm rán cùng hamani cái này hầm không phải ngũ tạng lục phủ dạ dày. Là hỏa tự bên cái kia hamani bất qua ta hiện tại dùng chính là làm rán pháp. Trước làm vài đạo thức ăn chay, chờ ta ra thân ái đem cá sát hảo. Liền có thể làm cá kho, nhà nàng thân ái ở bên cạnh sát cá. Giết được gà bay chó sủa, đặc biệt đoạt kính, nếu đây là một cái thật sự tổng nghệ, liền hướng bọn họ loại này một cái định liệu trước, một cái luống cuống tay chân phong cách, khẳng định cũng có thể chiêu người xem thích. Hảo, món này ra khỏi nồi, nàng đem đồ ăn thịnh lên. Lại quay đầu đi xem nam khách quý, thân ái. Người yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nam khách quý lập tức hiên ngang lẫm liệt mà lắc đầu. Không cần, ta có thể thu phục. Người yên tâm, bảo bối đương nhiên thực yên tâm. Rốt cuộc đều biết hắn là Trang. Bất quá cái kia cá cũng xác thật thực ngoan cường. Từ hồ nước nhảy đến thớt, lại từ thớt nhảy đến trên mặt đất. Nam khách quý đi theo chạy tới chạy lui mà bắt cá. So từ trong sông bắt một cái đi lên còn mệt. Mỗi lần mau bắt được liền phải làm bộ không cẩn thận đem nó thả chạy. Lăn lộn ước chừng 3 phút mới rốt cuộc đem cá bắt lên. Cuối cùng, nam khách quý cầm dao phay, một đao chém rớt đầu của nó. Xem ngươi còn như thế nào nhảy. Nữ khách quý thấy thế, bất đắc dĩ mà nói. Cá kho không cần băm đầu. Không có việc gì, ngươi có thể lại làm một đạo băm ớt cá đầu. Đó là món ăn Hồ Nam cảm ơn. Hơn nữa ta cũng sẽ không lộng băm ớt. Nam khách quý vẻ mặt vô tội. Phảng phất thật sự không biết như thế nào sát cá giống nhau. Không thể băm đầu sao? Nữ khách quý thở dài. Tùy hắn đi, hết chương.